Lần thứ nhất hắn không biết có phải hay không là nên tôn trọng Trần Bá ý kiến. Thế nhưng là, hạ một trong nháy mắt, Trần Bá một câu triệt để Đông Phương Mặc chấn động. Chủ nhân, đi theo ngươi thời gian dài như vậy, ta là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành. Cho nên, ta đã thành thói quen có ngươi một chủ nhân như vậy. Trần Bá, ta lập tức giúp ngươi bố trí cấm chế, để ngươi thành là chân chính trận hải khí linh. Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, đã đem Trần Bá cất kỹ. Trong tay liền bắt đầu bay là tả vô số thủ quyết. Trần Bá chỉ là lẳng lặng nhìn. Đông Phương Mặc trong tay từng đạo thủ quyết nhanh chóng tạo thành một đạo khổng lồ mà phức tạp cấm chế, toàn bộ rơi vào trên người mình. Trọn vẹn một cái canh giờ, Đông Phương Mặc mới xem như đem lấy to lớn cấm chế bố trí xong. Trần Bá thần thức cũng đã thông qua đạo này cấm chế, dần dần cùng cái này hoàn chỉnh trận hải tan hợp lại cùng nhau. Trần Bá mặc dù không thể động, nhưng lại là hoàn toàn có thể nhìn thấy Đông Phương Mặc tại làm lấy như thế nào cố gắng. Tâm tình của ông lão vạn phần kích động, có dạng này chủ nhân, lại cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. Liền xem như hắn tự do, không thể lại tiếp xúc trận hải, hắn ngược lại là cảm thấy sinh mệnh giống như thiếu khuyết cái gì giống như. Trải qua một trận linh hồn khuấy động, Trần Bá chân chính chính biến thành trận hải một bộ phận, trở thành trận hải khí linh. Đông Phương Mặc vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Đạo này cấm chế bố trí xong về sau, mặt khác một đạo cấm chế dĩ nhiên không có biến mất, mà là lập tức hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mình. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc khiếp sợ là, Trần Bá Hạnh lựa chọn tốt tiếp tục làm trận hải khí linh. Nếu là lựa chọn một cái khác, Đông Phương Mặc không dám tưởng tượng hậu quả kia. Này chỗ nào là cái gì giải trừ cấm chế, là một đạo thật sự công sát cấm chế. Trần Bá ở trong đó, thần thức nhất định sẽ bị xoắn nát. Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, có chút cúi đầu. Hắn không biết cái này trận hải là xuất từ trong tay ai, nhưng là không thể không nói, người này là loại kia thủ đoạn tàn nhẫn người. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Trần Bá nếu là không nguyện ý tiếp tục làm trận hải khí linh, chém giết hẳn là 9/9 người tu luyện lựa chọn. Không bởi vì khác, vẻn vẹn là bởi vì cái này Trần Bá biết trận hải vật này liền không thể lưu lại người sống, kia là sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Nhưng là Đông Phương Mặc là cho tới bây giờ không muốn bởi vì dạng này nguyên nhân lựa chọn diệt khẩu, chỉ bất quá đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đông Phương Mặc cũng không cần thiết dạng này khó xử, bởi vì Trần Bá cuối cùng còn là trở thành trận hải khí linh. Khi trong lòng điểm này vẻ lo lắng lướt qua về sau, Đông Phương Mặc thần thức một mực tại trận hải bên trong du tẩu. Toàn bộ trận hải bây giờ càng thêm mênh mông vô biên, nhưng là lúc trước loại kia hư vô mờ mịt cảm giác không có. Thay vào đó là trận hải bên trong vô số cấm chế trận pháp bố trí phương pháp cùng thôi diễn phương pháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.